Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, địch chúng. 69 Tôn Tinh Thần. Vừa rồi hắn kia thoáng hiện thả ra khí tức bên trong, rõ ràng xen lẫn 69 tôn tinh uy năng của thần. Hắn tại gia nhập Huyền Băng Thành Bảo lúc, không phải mới đốt sáng lên một tôn tinh thần sao? Lý Cầu Tiên vừa ra tay, tu vi kia đột phá quá nhanh, còn không thể hoàn mỹ khống chế khí tức tiêu tán ra, khiến nguyên bản tự cho là mình tu vi cao nhất đốt sáng lên 56 tôn tinh thần đường thiên. Đao thần sắc cấp tốc đọng lại, đối Lý Cầu Tiên biết sơ lược, thậm chí dẫn dắt đến hắn vào trấn khư xã phục tinh, càng là cảm thấy đại não một trận choáng váng. 2 năm, tháp sáng dòng dã 68 tôn tinh thần. Làm sao có thể? Ta khung ngọc trong 2 năm qua chút xuống toàn bộ tinh lực điên cuồng khổ tu, lại thêm được tòa thành ở trong tài nguyên nghiêng, lúc này mới đem nguyên vốn cần tốn hao 10 năm mới có thể đột phá tiểu thiên vị cảnh giới tại. Trong vòng 2 năm đột phá, nhưng hiện tại, Lý Cầu Tiên, thế mà đại thiên vị sắp đến rồi. Ta còn có hy vọng đoạt lại ta số 10 biệt thự sao? Khung ngọc trên mặt thì là một trận mờ mịt. 2 năm làm ngày cày đêm khổ tu, giống như hoàn toàn uổng phí rồi. Một cái chuẩn đại thiên vị, xác thực có tư cách dẫn đầu chúng ta trước đi tham gia học viên mới giải thi đấu. Ngọc Hinh trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, bất quá, như hắn muốn nói học viên mới giải thi đấu dựa vào hắn một người là đủ. Chúng ta chỉ có tư cách quá khứ hò hét trợ uy. Ta lại không phục, ta không tin một mình hắn thật có thể so với chúng ta một đội ngũ đều mạnh. Tinh thần số lượng không có nghĩa là hết thảy. Từ hắn ngay cả tự thân khí tức đều không thể hoàn mỹ thu liễm liền có thể nhìn ra. Hắn tất nhiên là mượn nhờ một ít đỉnh tiêm thiên địa linh vật mới lấy đột phá. Căn cơ tất nhiên phù phiếm đến cực điểm, như chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào hoàn mỹ điều động. Tinh thần số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta một đội người, chúng ta liền đánh với ngươi một trận. Đường Thiên Đao nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, trong mắt chiến ý bắn ra bốn phía, trong tay một thanh đao hình khư giới thần binh bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mà lúc này đây, Phàm Thành Chân Thần thanh âm ở trên cao nhìn xuống phiêu đãng mà đến. Đã các ngươi không phục đội trưởng của các ngươi, mà Lý Cầu Tiên lại cảm thấy các ngươi căn bản không có trở thành hắn đồng đội tư cách, như vậy, các ngươi liền để hắn kiến thức các ngươi một chút thực lực chân chính. Không cần khư giới thần binh, dựa vào tự thân tu vi, cùng hắn đọ sức cái thắng bại, phân cái cao thấp. Ở đây 10 vị bán thần đều thuộc về từ này hai giới học viên ở trong chọn lựa ra tinh anh. Mà lại, bọn hắn có thể vào Huyền Băng Thành Bảo, bản thân liền đã kinh lịch trùng điệp khảo hạch, có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một thuộc về người bình thường bên trong thiên tài. Đã là thiên tài, từ có thân là thiên tài cao ngạo, dưới mắt Phàm Thành Chân Thần đều đã lên tiếng. Những này bán thần nhóm liếc nhau, trong lúc nhất thời lên một lượt trước. Đường Thiên Đao, xin chỉ giáo. Mạc Mạc, xin chỉ giáo. Ngọc Hinh, xin chỉ giáo. Phục Tinh, ta cũng muốn cùng Lý học đệ, Lý đội trưởng đọ sức một hai. Ngoặc kép, từng vị học viên nhao nhao tiến lên, trên thân thuộc về tiểu thiên vị bán thần khí tức không ngừng hiện lên. Dù là khung ngọc, khi nhìn đến tất cả mọi người tiến lên về sau, cũng là không cam lòng dưới người. Hắn hiểu được, dựa vào mình một người, sợ là vĩnh còn lâu mới có được thắng Lý Cầu Tiên cơ hội. Chẳng bằng dưới mắt mượn đám người chi thế, nói không chừng còn có thể có ép Lý Cầu Tiên một bậc hy vọng. Tốt, lúc này mới ra dáng. Lý Cầu Tiên một bước tiến lên, trên thân 69 tôn tinh thần tinh quang đồng thời lấp lánh. Tại chân ngã chi thần kích thích hạ, Mảnh này tinh quang tựa hồ cùng sinh mệnh khí tức của hắn liên thành một thể, hình thành một cỗ nặng nề giống như núi đại thế, hướng ngay đám người ầm vang ép đi. Truyền kỳ kiếm chủ tại đến bán thần giai đoạn lúc, nhất định phải đem tự thân sinh mệnh trận, đem sinh mệnh trong sân tinh khí thần dung thành một đạo tinh quang, rót vào huyệt khiếu, mới có thể đem huyệt khiếu ở trong tinh thần thắp sáng. Nói một cách khác, sinh mệnh trận đã dung nhập thân thể của bọn hắn, khiếu huyệt của bọn hắn tinh thần bên trong, dưới mắt Lý Cầu Tiên 69 tôn tinh thần tề xuất. Tinh quang đầy trời, hình thành uy áp mạnh, viễn siêu ở đây bất luận một vị nào tiểu thiên vị bán thần. Thẳng khiến những này tiểu thiên vị bán thần nhóm từng cái sắc mặt đại biến. Cùng loại với khung ngọc bực này, tân tấn tiểu thiên vị bán thần tức thì bị ép tới khí tức một trận hỗn loạn, thân hình không tự chủ được lui lại nửa bước. Loại trình độ này cũng không đủ. Đường Thiên Đao trong miệng một tiếng gầm nhẹ, trên người tinh quang theo sát lấy lấp lánh. 56 tôn tinh thần hình thành tinh quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Theo Đường Thiên Đao xuất thủ, còn lại Mặc Mạc, Ngọc Hinh, Phục Tinh bọn người theo sát lấy bộc phát, trên người tinh quang hoặc nhiều hoặc ít, trực trùng vân tiêu, đồng thời xen lẫn hết thảy, hình thành một cỗ mênh mông chi thế, hung hăng đụng chạm lấy Lý Cầu Tiên kia 69 đạo tinh quang hình thành nguy nga chi thế. Không chỉ đem kia cỗ nặng nề như núi khí thế đè sập, càng đem khác nhất cử đánh tan chi thế. Tốt, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Lý Cầu Tiên hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống, liền để ta xem một chút. Các ngươi bản thân năng lực, phải chăng có thể đối ứng được ngươi trên người chúng bảo phát đi ra tinh thần chi thế? Nói vừa xong, Lý Cầu Tiên thân hình một bước hư đạp, đạp đi ra sát na. Thể nội thắp sáng tinh thần 69 cái huyệt khiếu ở trong tinh quang phun ra, hóa thành một cỗ mênh mông bàng bạc vĩ ngạn cự lực quán chú bản thân, khiến cho hắn phảng phất hóa thân thành một tôn có được hát trăng bắt sao chi lực cường đại tinh. Thần khẽ động ở giữa, bốn phía bị chúng người khí thế giao phong áp xúc đến cực hạn, không khí kịch liệt chấn động, phảng phất bị trống rỗng dẫn bào, hình thành gào thét tứ phương gió lốc. Tại cơn lốc kia trung ương, Lý Cầu Tiên thân như lưu quang, trong chốc lát nhào đến đứng mũi chịu sào Đường Thiên Đao trước người. Kinh nói tại tinh quang quán chú phảng phất một môn vỡ nát dãy núi y ông cự pháo. Một quyền đánh xuống, quyền kinh chưa đến, hắn phía trước vài trăm mét phạm vi không khí đã bị sinh sinh kích sập. Vô lượng thiên đao, đối mặt Lý Cầu Tiên quyền thế áp bách, Đường Thiên Đao một tiếng hét lên, hai tay giơ cao chắp tay trước ngực, toàn thân trên dưới kình nói tại cái này động tác đơn giản ở trong điên cuồng phun trào. Ngưng ở hai tay, khí thế trên người càng là tại kình nói biến hóa ở giữa trở nên lăng lệ, bá đạo, phảng phất giờ khắc này hắn đã không còn là một cái con người sống sờ sờ, mà là một thanh đao, một thanh uy năng vô lượng. Thần ma lui tránh diệt thế thiên đao, đao ra, ẩn chứa trên lưỡi đao đao thế dẫn đầu cùng Lý Cầu Tiên quyền thế đụng vào nhau. Cả hai giao phong, thật giống như một vị tuyệt thế đao khách vung ra đao mang đi chém giết lấp kín bài sơn đảo hải. Sóng lớn, âm vang ở giữa, vô số khí lãng bạo tán hướng bốn phương tám hướng. Giữa hai người chỗ cái kia không biết từ cỡ nào vật chất làm nền mà thành sàn nhà càng là ầm ầm bảo liệt, vô số mảnh đá bị tạc bay hư không, lại bị sau đó mà đến khuếch tán tứ phương kình nói càn quét bắn về phía bốn phương tám hướng. Uy lực chi cự hơn xa tại bình thường đạn, khung ngọc cùng một vị khác yếu kém tiểu thiên vị bán thần tại những này đá vụn xung kích hạ, tựa như bị bão kim loại bắn phá, thân hình không tự chủ được theo kia cỗ bạo tán mà ra sóng xung kích liên tiếp lui về phía sau. Mà Phục Tinh, Mặc Mạc, Ngọc Hinh bọn người thì khiêng hai cỗ bàng bạc kình đạo trùng kích ngang nhiên giết tới Lý Cầu Tiên. Trước người, tại Lý Cầu Tiên quyền kình cùng đường thiên đao đao kình chân chính va chạm sát na. Ba người công kích không phân tuần tự, đồng thời oanh lên Lý Cầu Tiên thân thể. Thần cương, Lý Cầu Tiên một tiếng gầm nhẹ, khí huyết cuồn cuộn, tay trái một khung, chống chọi phục tinh, mặc mạc hai người một kích, đồng thời thân thể mặt ngoài tinh sáng lóng lánh, nghiêng lấy bả vai va chạm nghênh đón Ngọc Hinh một kích. Bành, bành, bành, bành, trong chốc lát, bốn tiếng va chạm cơ hồ hợp thành một thể. Từng vòng mắt trần có thể thấy chấn động xung kích bạo tán ra. Mảnh này không gian thu hẹp bên trong phảng phất bị người dẫn nổ bốn quả rung động đạn. Áp xúc đến cực hạn siêu tần khí lưu điên cuồng bắn ra. Dù là mặt đất phiến đá vận dụng vật chất kiên cố đến cực điểm, vẫn bị sinh sinh xé rách, vỡ nát, hình thành đường kính mười mấy mét huyền như mạng nhện khe hở. Chấn động âm thanh bên trong, đừng mũi chịu sào đường thiên đao trực tiếp bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh tan đao kình. Ẩn chứa tại Lý Cầu Tiên quyền kình ở trong kình nói phảng phất xuyên qua hư không cự pháo. Chấn vỡ đường thiên đao đao kình sau dư thế không giảm oanh bên trên thân thể của hắn. Chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, nương theo lấy tinh quang tứ tán. Thân hình của hắn phảng phất một phát pháo đạn bay rơi ra ngoài. Trực tiếp đập bay đến mấy chục mét bên ngoài. Rơi xuống mặt đất sau vẫn là tại mặt đất cày ra một đầu dài mười mấy mét vết tích. Mà mặc mạc, phục tinh hai người công kích thì bị Lý Cầu Tiên một tay chống đỡ. Cứ việc tính bùng nổ kình nói để thân hình của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Liên đới lấy dưới chân những sàn nhà kia cũng là nhao nhao sụp đổ. Dỡ xuống kình đạo trùng đánh ra một nửa mét sâu cái hố. Nhưng, cuối cùng cản lại, duy nhất được xưng tụng phụ tải chỉ có Ngọc Hinh một quyền. Ngọc Hinh tuy là nữ tử, nhưng mấy chục tôn tinh lực lượng của thần bảo phát đi ra uy năng như thường được xưng tụng long. Trời lở đất. Dù là Lý Cầu Tiên dựa vào bả vai va chạm động tác đưa nàng một kích ở trong ẩn chứa kình nói đụng. Nát hơn phân nửa, nhưng một tôn tiểu thiên vị bán thần một kích lực lượng vẫn kích phá thần cương chân thân ngoài. Tầng phòng ngự, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn, khí huyết càng là một trận hỗn loạn. Bất quá không đợi cỗ này kình nói tới kịp đối trong cơ thể của hắn tạo thành tính nghiêm trọng tổn. Thương lúc, trên người hắn 69 tôn tinh thần đồng thời tinh sáng lóng lánh. Nồng đậm sinh mệnh chi lực bị từ huyệt khiếu ở trong đào móc mà ra. Thoải mái tự thân, lại nương theo lấy hắn thân thể nội bộ chấn động tần số cao gỡ đạo lấy oanh kích ngũ tạng lục phủ. Kình đạo, trong khoảnh khắc. Loại này xung kích cùng tổn thương đã bị hắn sinh sinh kháng chủ. Trừ khử vô hình, làm sao có thể? Ngọc Hinh một mặt hãi nhiên. Lý Cầu Tiên, đúng là thụ nàng một kích mà không tổn hại. Xuất thủ nắm bắt thời cơ không tệ. Chính là khí lực nhỏ một chút. Lý Cầu Tiên đầu lâu nhất chuyển. Mặc kệ kia có chút hoảng sợ Ngọc Hinh. Tay trái vừa lật. Giữ lại bị hắn ngăn trở mặc mạc cánh tay. Phát giác được nguy cơ mặc mạc cánh tay chấn động. Mưu toan từ Lý Cầu Tiên năm ngón tay ở trong tránh thoát mà ra. Nhưng Lý Cầu Tiên năm đầu ngón tay lại là giống như bách luyện kim cương. Gắt gao chế trụ cánh tay hắn đồng thời càng là kình nói bộc phát. Nắm lấy cánh tay của hắn đem cả người hắn vung lên. Phảng phất cầm một cây hình người thiết chùy. Hướng phía một bên phục tinh ngang nhiên đập tới, phục tinh phản ứng cực nhanh muốn bứt ra nhanh lùi lại. Nhưng Lý Cầu Tiên trong mắt lại là bắn ra hoảng sợ tinh quang. Một cỗ đủ để chảm phá nhật nguyệt, vỡ nát tinh không bàng bạc kiếm ý theo thân hình hắn nhanh lùi lại khi thế á ngã khoảng cách. Hung hăng chém vào thế giới tinh thần của hắn, một kiếm này cứ việc chưa từng làm bị thương phục tinh thần hồn. nhưng loại kia vẫn diệt hàng tinh khủng bố kiếm khí lại là để trong lòng hắn hoảng hốt. Động tác không tự chủ được một chậm, cái này một chậm, cả người bị Lý Cầu Tiên vung lên mặc mạc hung hăng đập bay. Bành, hai người thân thể tại cao tốc vận động một chút va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe, hai người trong chớp nhoáng này không biết nói lẫn nhau đụng nát bao nhiêu cái xương cốt. Đồng thời kêu thảm bay ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.